Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 11, Bao Tử. Tại Khổng Khâu 17 tuổi thời điểm, Nhan Thị chết bệnh, Khổng Khâu bi thương, 3 ngày không ăn, thẳng đến đem Nhan Thị cùng Thúc Lương Hột hợp táng về sau. Khổng Khâu mới bị bệnh, trong lúc đó, một đám học sinh lo lắng vô cùng. Cũng may, Khổng Khâu cũng coi như nghĩ thoáng minh, Nhan Thị vì Thúc Lương Hột mà đi, cũng coi như tâm theo người nguyện. Đến tận đây, Khổng Khâu tại khúc phụ khuyết bên trong vì Nhan Thị chịu tang, lại an tâm nghiên cứu học vấn, dạy bảo học sinh, mẫu tộc chất nhi Nhan Hồi, thành Khổng Khâu coi trọng nhất học sinh. Nhan Hồi thiên phú không tồi, lại chịu nỗ lực. Rất nhanh liền tại một đám đồng môn kinh ngạc trong ánh mắt, ngưng tụ ra chính mình đại đạo khí tức, bạch quang trùng thiên, quang diệu một phương. Cứ như vậy, Khổng Khâu chịu tang chỉnh một chút 2 năm, sắp khởi hành tiến về Tống Quốc, tế bái tổ tiên, bởi vì Tống Quốc tổ miếu ngày tế tổ tử muốn tới. Khổng Khâu phụ thân Thúc Lương Hột, cũng là từ Tống Quốc chạy nạn đến Lỗ Quốc. Mà Thúc Lương Hột tổ tiên vì một vị nào đó Tống Vương. Tuy nhiên Vương Hùng ngày xưa phân thân thân phận càng thêm tôn quý, nhưng Khổng Khâu trung quy là Thúc Lương Hột huyết mạch. Tiến về Tống Quốc tế tổ cũng là hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Vì Khổng Khâu tôn sùng chu lễ chi căn, Tống Quốc chuyến đi ắt không thể thiếu. Khổng Khâu 19 tuổi đứng tại Thúc Lương Hột Nhan Thị trước mộ phần, nơi xa đệ tử cung kính đứng, không người tiến lên. Khổng Khâu lấy loại rượu, nhẹ nhàng vào mộ bia trước đó. Phụ thân, mẫu thân, Khổng Khâu thế này đến từ vội vàng, không có tu hành trường sinh chi niệm, vội vàng mà qua, đã thấy chứng phụ thân, mẫu thân chi tình thâm, ở đây lấy tửu, tạm biệt phụ mẫu. Khổng Khâu sắp lên đường Tống Quốc, tham gia Tống Quốc tế tổ đại điển, lấy phụ thân tâm nguyện. Khổng Khâu đối mộ bia cung kính thi lễ, một đám học sinh theo sát lấy thi lễ. Hành lễ về sau, Khổng Khâu chậm rãi một bên xe ngựa, một đám nguyện ý đi theo tiến về Tống Quốc học sinh. Nhào nhào cướp đến đây dẫn ngựa bôn tàu. Khổng Khâu tuy nhiên bất tu được, nhưng một đám học sinh trong, có thể là có đại lượng tu tiên cường giả a. Lần này xuất hành, một đám tiên nhân đệ tử tự nhiên làm đủ biểu hiện. Mã Thất là tu vi cường đại đại yêu, Liễn Xa càng là chăm chú luyện chế. Tống Quốc lộ trình tuy nhiên xa xôi, nhưng một đoàn người tốc độ lại cực nhanh. Ngay tại lúc đó, tại Khổng Khâu rời đi Lỗ Quốc tiến về Tống Quốc tế tổ ngày, Đại Chu triều đều, Lạc Ấp, Thiểu Chính Mão đi theo lão tử học tập hơn 10 năm. Quanh thân tử khí ngập trời, hình như có hoa quang bay thẳng châu đấu. Giờ phút này, tại văn thư lưu trữ trong điện, Thiểu Chính Mão cung kính bái hướng lão tử. Lão sư, học sinh này đến chào từ biệt, rất mau trở lại đến lại phụng dưỡng lão sư. Thiểu Chính Mão cung kính vô cùng nói. Lão tử bưng thẻ tre, như trước đang nhìn trong sách, nghe được Thiểu Chính Mão chào từ biệt, mới chậm rãi buông xuống thẻ tre. Qua Lỗ Quốc, lão tử bình tĩnh hỏi, vâng, 12 năm trước, học sinh đến lão sư yêu ái, cho phép đi theo lão sư học tập, học sinh một mực nỗ lực học tập, đồng thời từng vu lão sư nói qua, tất gọi Khổng Khâu minh bạch. Lão sư chi đại đạo, định thắng qua hắn chỗ ngộ. Học sinh chi đạo, so thắng kỳ đạo. Học sinh đã từng nói với Khổng Khâu qua, ngày sau lại phân cao thấp. Thiểu Chính Mão trịnh trọng nói. Lão tử nhìn xem Thiểu Chính Mão, thản nhiên nói, người lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng. Ta chi, vô vi, tư tưởng, ngươi không có học được. Học đều là chút, thôi. Ngươi nếu muốn qua, liền đi đi, nhớ kỹ, đường chỗ tranh, đường đường chính chính, không thể tà tư loạn đường. Vâng, học sinh định đường đường chính chính lấy đại đạo đánh bại Khổng Khâu. Không cô phụ lão sư hy vọng. Thiểu Chính Mão nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Đi thôi, lão tử bình tĩnh nói. Tựa như, đối với Thiểu Chính Mão qua tìm Khổng Khâu lớn chừng cái đầu nói. Tịnh không để ý, cũng không có để ở trong lòng. Có thể lão tử biểu lộ, lại làm cho Thiểu Chính Mão âm thầm thề. Lần này đi Lỗ Quốc, nhất định phải xử lý xinh đẹp. Nhượng lão sư lau mắt mà nhìn. Thiểu Chính Mão từ văn thư lưu trữ điện rời khỏi, cùng một các sư huynh một phen cáo biệt, liền vội vàng lại hướng Lỗ Quốc. Lỗ Quốc, quý tôn tư phủ thượng. Thiểu Chính Mão, ngươi rốt cục trở về. Quý tôn tư nhìn thấy Thiểu Chính Mão, nhất thời một phen nghênh đón. Khổng Khâu còn tại khúc phụ khuyết bên trong, ta muốn tìm hắn tái đấu đại đạo. Thiểu Chính Mão lòng tin tràn đầy nói. A, lớn chừng cái đấu đường. Quý tôn tư kinh ngạc nói. Làm sao, ngươi đi cái này 12 năm. Ngươi không biết, Khổng Khâu bây giờ danh tiếng càng lúc càng lớn. Hướng hắn cầu học một ít sinh, nối liền không dứt, mạnh phủ, càng là đưa không ít tử tôn tiến đến. Mà ta quý phủ, ai, tuy nhiên Khổng Khâu không có bài xích. Nhưng hắn học sinh, lại đối ta quý phủ cực kỳ bài xích. Ta quý phủ muốn phái tử tôn đi qua. Cũng, quý tôn tư buồn bực không thôi. Quý tôn tư giờ phút này hối hận phát điên. Khổng Khâu mặc dù không có như Lý Nhĩ bên kia, 12 tuổi liền đại đạo có thành tựu. Nhưng, Khổng Khâu vẫn như cũ mỗi ngày tại tiến bộ a. Hắn đại đạo thời khắc đang trưởng thành a. Bao nhiêu hiểu được vọng khí người. Những năm này một mực xem chừng, một mực kính nể rung động không thôi. Huống chi hắn học sinh chậm rãi sờ đến đại đạo môn hàm. Từng cái tiền kỳ học sinh đều có thể thi triển đại đạo chi uy, càng làm cho Khổng Khâu tên tuổi tại Lỗ Quốc như mặt trời giữa trưa. Thậm chí quốc gia khác người cũng mộ danh mà đến. Mà Lỗ Quốc đại gia tộc tự nhiên nhau nhau đưa tử tôn tiến đến học tập. Quý tôn tư bởi vì mang binh khó xử Khổng Khâu. Khổng Khâu tuy nhiên không nói gì, nhưng Khổng Khâu đám kia học sinh đều nhớ kỹ đâu. A, chư gia tộc đều có tử tôn tiến đến học tập. Quý gia, một đám Khổng Khâu học sinh làm sao có thể để cho bọn họ tới. Đến mức quý tôn tư tại quý gia bị một đám gia lão huynh đệ được không oán trách, rốt cuộc đã đợi được Thiểu Chính Mão. Quý tôn tư bao nhiêu nước đắng muốn hướng Thiểu Chính Mão ngược lại. Hừ, Khổng Khâu mà thôi, ta lần này đến, chính là muốn phá hắn thần thoại. Ngươi dẫn ta đi, Thiểu Chính Mão trịnh trọng nói. Ếch, ngươi đến chả thật không khéo. Khổng Khâu vừa mới tiến về Tống Quốc Tế Tổ. Quý tôn tư cười khổ nói. Cái gì? Thiểu Chính Mão biến sắc, thật giống như dùng lực nhất quyền, đánh tại không khí phía trên, lời thề son sắt đến báo thù. Kết quả Khổng Khâu đi. Bất quá, qua một thời gian ngắn nữa, hắn tế tổ hội trở về. Quý tôn tư giải thích nói, hừ, thật sự là đáng tiếc. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, bây giờ ngươi muốn tìm Khổng Khâu phiền phức, không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì hắn bây giờ học sinh đông đảo, đến lúc đó có lẽ cũng đừng Khổng Khâu xuất thủ. Liền, quý tôn tư lo lắng nói. Hừ, Khổng Khâu học sinh tính được cái gì? Khổng Khâu đều không phải là đối thủ của ta, huống chi hắn học sinh. Bất quá, ngươi nói hắn học sinh đông đảo, cái này rất lợi hại không tầm thường sao? Hắn đại đạo tính là thứ gì? Ta đại đạo mới là thiên hạ chính tông. Thiểu Chính Mão trầm giọng nói. Đúng, đúng, là người đại đạo học với lão tử tự nhiên là thiên hạ đệ nhất. Chỉ là tại Lỗ Quốc rất nhiều có tri thức chi sĩ đều học với Khổng Khâu. bọn họ chỉ nhận Khổng Khâu đại đạo a. Quý Tôn Tư cười khổ nói. Thiểu Trình Mão sắc mặt một trận âm trầm, trầm mặc một hồi, hừ, vậy thì tốt, liền từ học sinh bắt đầu. Học sinh, Quý Tôn Tư hiếu kỳ nói, Khổng Khâu có thể tuyển nhận học sinh, ta cũng có thể tuyển nhận học sinh, ta cũng có thể dạy bảo học sinh, nhưng các học sinh minh bạch, ta đại đạo mới là tốt nhất đại đạo, không chỉ có muốn chiêu thu đệ tử, thậm chí ta còn muốn đem Khổng Khâu sở hữu học sinh đều đoạt tới. Làm cho tất cả mọi người minh bạch. Khổng Khâu đại đạo chỉ là ngụy nói. Ta đại đạo mới là thiên địa chí đạo. Thiểu Trình Mão trầm giọng nói. A, ngươi muốn tuyển nhận học sinh. Quá tốt, nhà ta hạng người tôn nhóm. Có thể đi theo ngươi học. Quý Tôn Tư nhất thời kinh hỉ nói. Chờ Khổng Khâu trở về. Ta muốn để Lỗ Quốc học sinh, đều là học trò ta. Ha ha ha ha ha. Thiểu Trình Mão giữ tợn cười to nói. Tống Quốc, là Chu Triều, ba khác, một trong. Ba khác, là Chu Thiên Tử chuyên môn phong thưởng top 3 đại vương hướng tử tôn. Cho vương hầu danh hào. Ba khác, lấy đó tôn trọng. Ba khác, phân biệt là Ngu Thuấn, Hạ Vũ. Thương Thang đời sau, Ngô, Hạ, Thương Tam triều hậu nhân, đối ứng chư hầu quốc vì Trần, Kỷ, Tống Tam quốc, Tống quốc, cũng là Thương triều hoàng thất đời sau, tử họ, Tống Thị, triều đô vì Thương Khâu, Khổng Khâu đệ tử, bao vây lấy xe ngựa, thẳng đến Tống quốc Thương Khâu mà đi, trên đường đi, cũng gặp phải một số cửa khẩu kiểm tra thực hư. Nhưng, Khổng Khâu đưa ra một số Lỗ Quốc chứng minh nhân dân thư. Tự nhiên thông suốt, huống chi, một đám đệ tử đi theo. Nhượng Tống Quốc một đường cửa khẩu, đều lưu lại liên quan tới Khổng Khâu truyền thuyết. Dù sao, Khổng Khâu đại danh, đã từ Lỗ Quốc truyền ra. Tống Quốc một vài gia tộc lớn, đều có hắn tin tức, khó được đại hiền về Tống. Cái nào không có mắt dám đi ngăn cản. Thịnh tình mời phía dưới. Khổng Khâu cũng hợp thời ở trên đường một số trong thành giảng đạo. Mặc dù biết Khổng Khâu hành tung rất ít người. Nhưng Khổng Khâu mỗi lần giảng đạo. Đến kẻ nghe đạo. Đều là nối liền không dứt. Lúc gần đi. Các phương gia tộc tộc lão. Còn chuyên môn liên danh viết xong giới thiệu thư. Vì Khổng Khâu chứng minh thân phận. Một đoàn người, cứ như vậy thông suốt đến Thương Khâu cách đó không xa. Thương Khâu bên ngoài, Khổng Khâu tạm thời nghỉ ngơi. Từ mấy cái người đệ tử tiến lên Thương Khâu an bài công việc. Khổng Khâu cũng từ một học sinh chỗ nhìn thấy một bức tranh quyển. Đây là, Khổng Khâu hiếu kỳ nhìn lấy này họa quyển trong nữ tử. Nữ tử dung mạo, Khổng Khâu nhận biết, nói cho đúng. Vương Hùng nhận biết, cái này, đây không phải Chu Thiên Âm mẫu thân, thắng tự sao, thắng tự bức họa, hắn không phải cùng Chu Cộng Công, cơ chúc hòa vào nhau, chẳng lẽ nàng cũng vượt qua, hoặc là, đây là nàng kiếp trước, Tống Quốc 2 năm này mất mùa, mà lại, chạy nạn vô số người, lúc trước, học sinh thu liễm một chỗ thi thể lúc, gặp một tên ăn mày. Hấp hối, muốn cứu chữa, đáng tiếc, không kịp, cùng hắn nói mấy câu. Hắn đem bức họa này giao cho học sinh, liền tắt thở, học sinh cũng đem hắn chôn. Nam Cung Kính Thúc cười khổ nói, ồ, bức họa này rất trọng yếu. Khổng Khâu nhìn về phía Nam Cung Kính Thúc, lão sư, ngươi đoán bức họa này trong tuyệt thế mỹ nữ là ai? Nam Cung Kính Thúc trong mắt lóe lên một cỗ ngạc nhiên nói. Người nào? Khổng Khâu hiếu kỳ nói. Yêu hậu, bao tự. Nam Cung Kính Thúc trịnh trọng nói. Yêu hậu, bao tự. Khổng Khâu lộ ra vẻ tò mò. Vâng, lão sư, người nhớ kỹ đã từng xem sách lịch sử lúc. Đã từng nói, bây giờ Đại Chu lễ nhạc sụp đổ. Hết thảy đều là từ này Chu U Vương bắt đầu. Chu U Vương, vì thu được mỹ nhân nở nụ cười. Phong hỏa thiên hạ bộ phim Chư Hầu. Đến tận đây, Đại Chu uy tín đại mất thiên hạ, mà Chu U Vương cũng thành Đại Chu tội nhân, mà mỹ nhân kia cũng là cái này bao tự, bao quốc tuyệt thế mỹ nữ. Nam Cung Kính Thúc nói ra, Chu U Vương, phong hỏa thiên hạ bộ phim Chư Hầu. Bao tự, Khổng Khâu nhíu mày kinh nghi bên trong. Cái này lịch sử, Khổng Khâu tự nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới. Cái này bao tự, cũng là thắng tự a. Hắn cũng dùng mệnh vòng vượt qua. Kết quả, mệnh luân thời gian rối loạn sao? Vượt qua đến trước mặt mình 200 năm. Bao tự nếu là thắng tự, này Chu U Vương là ai? Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung vượt qua. 200 năm trước, theo Chu U Vương vẫn lạc, Đại Chu mỗi hướng ngày sau. Bây giờ dựa vào Lý Nhĩ Trấn áp khí số, mới đỡ một ít, mà bao tự ngày xưa chỗ bao quốc, cũng theo đó diệt quốc, đến, trở thành lịch sử, cũng liền không có người để ý. Nhưng học sinh không nghĩ tới, vừa mới chôn xuống tên ăn mày kia, lại là bao quốc hoàng thất hậu nhân, mai danh ẩn tính sinh hoạt tại Tống. Những năm này, có một thế lực, tựa như thời khắc tại đuổi giết bọn hắn một dạng, hắn liền là vừa vặn bị đuổi giết, từ Thương Khâu trốn tới, đáng tiếc, chỉ để lại hắn oán hận bao tự bức họa, còn có một lời oán niệm, liền. Nam Cung Kính Thúc cảm thán nói, Nam Cung Kính Thúc không có cảm thấy cái gì, Khổng Khâu lại thần sắc cứng lại, đối bao tự truy sát, vẫn còn tiếp tục, chẳng lẽ hai người bọn họ trăm năm, đều đang chạy trốn, PS, quyển, trừ tu tiên nguyên tố, tất cả nhân vật, bối cảnh đều là lịch sử bối cảnh, bao quát Tống Quốc, Lỗ Quốc quân thần. Quan kỳ không có chút nào cải biến. Quyển trừ tháng 9 ngày cùng tiền quyển xuất hiện nhân vật. Mỗi cái tân nhân vật, cơ đều là quan kỳ tra tư liệu hạ lúc này thời đại nhân vật. Bọn họ thân phận lập trường đều là lịch sử lập trường. Về phần Khổng Khâu nhân sinh quỹ tích, quan kỳ cũng sẽ tận lực lấy lịch sử quỹ tích làm chủ. Chỉ là thiên về khác biệt, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.